Đệ nhất kiếm thần, chương 6202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dao vô ích đao còn chưa kịp rơi xuống, pháp tắc sinh mệnh đã giơ chân đá chéo vào chuôi dao. Advertisement, dưới cú đá đó, vùng không gian nơi đó lập tức vỡ nát, mà Tiểu Mộ lại lần nữa bị đánh bay, mà trong nháy mắt đó, pháp tắc sinh mệnh tiến lên trước một bước, đưa tay phải lên húc về trước bằng cùi trỏ. Advertisement, nháy mắt Tiểu Mộ liền bị đánh bay ra ngoài cả vạn trường. Pháp tắc sinh mệnh không ra tay nữa mà quay đầu nhìn Diệp Huyên. Chủ nhân, lần này thật sự phải vĩnh biệt rồi. Nói xong, ả ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ả lạ lần nữa húc cùi trỏ về trước. Một tiếng nổ vang lên, một bóng người lại chợt lùi. Nhưng không phải là Diệp Huyên, mà là pháp tắc sinh mệnh. Trước mặt Diệp Huyên có một cô gái. Cô gái nhìn pháp tắc sinh mệnh, một khắc sau, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ả, pháp tắc sinh mệnh đấm một quyền ra, nhưng cú đấm này chưa kịp trúng cô gái nọ thì pháp tắc sinh mệnh đã thấy hoa mắt. Một khắc sau, ả ta cảm nhận được bụng mình truyền đến cảm giác đau đớn tột độ. Pháp tắc sinh mệnh bị đánh bay, mà nháy mắt đó, ả ta cảm giác được tay phải mình bị tóm lại, sắc mặt pháp tắc sinh mệnh liền thay đổi, ả định đưa tay trái ra. Nhưng lại bị một bàn tay tóm chặt lấy cuống họng, sau đó thuận thế dập đầu ả ta xuống một cái. Đầu của pháp tắc sinh mệnh lập tức va thủng không gian, mà gần như là cùng lúc đó, cô gái kia đột nhiên húc đầu gối vào bụng ả ta. Oành, pháp tắc sinh mệnh lập tức bay ra ngoài cả nghìn trường. Lúc này đây, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái vừa xuất hiện kia. Cách đó không xa, Đồ liếc mắt nhìn cô gái, vẻ mặt hơi thả lỏng. Tất nhiên nàng ấy biết người này, cô gái mặc một bộ áo bào trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa. Diệp Huyên cũng biết cô gái này, chính là người phụ nữ hay đi theo bên cạnh người đàn ông áo xanh. Cách chương.